Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, trong pháo đài cổ nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá Bartolomeo rõ ràng là làm không biểu lộ, bởi vì người ta chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái liền rời đi. Cát, chảnh cái gì chứ? Còn không phải Baculi thuyền trưởng bại tướng dưới tay. Bất mãn nói xong sau, Bartolomeo con mắt tràn đầy ngôi sao, một mặt vẻ mặt sùng bái nói ra, thật không nghĩ tới thuyền trưởng đã vậy còn quá nhanh liền là Thất Vũ Hải. Cách tứ hoàng vẫn còn rất xa đâu. Từ bên cửa sổ rời đi, Bartolomeo Kuma lúc này đã nghe không được Bartolomeo ước mơ, cũng không nhìn thấy lúc này cái kia một bộ mặc sức tưởng tượng tương lai, nhưng lại chảy nước miếng bộ dáng. Thật không biết đạo lúc này hắn nghĩ tới điều gì. Đúng lúc này, thẻ đồi từ rốt cục từ bên trong phòng lấy lại tinh thần. Ba bước cũng làm hai bước chạy tới Bartolomeo Kuma trước mặt, thở hồng hộc nói ra. Bartolomeo hùng đại nhân, chủ nhân phân phó ta nếu là ngài tỉnh lại, liền từ ta mang ngài đi qua. Cần ta dẫn đường sao? Baculi sao? Bartolomeo Kuma nghe vậy không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó liền theo thẻ đồi tại trùng điệp trồng hợp trong pháo đài cổ đi lên phía trước lấy. Tuy nói hiện tại là buổi sáng, nhưng là tại ma huyễn tam giác hải vực cái địa khu này, quanh năm không thấy ánh nắng, thành bảo bên trong đều tản ra một cỗ ẩm ướt vị nói. Nhưng là có một chút còn tốt, trên hành lang mặc dù âm trầm u ám, nhưng là thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có một rút. Can. Cánh tay trẻ con thô ngọn nến tại nến bên trên tư tư thiêu đốt lên, cho cái này âm trầm lâu đài cổ mang đến một chút quang minh. Rốt cục tại thẻ đồi dẫn đường dưới, Bartolomeo Kuma không đầy một lát liền đi tới một đại môn trước. Bởi vì cửa không khóa nguyên nhân, hắn ở ngoài cửa liền nghe đến một câu thanh âm hơi có vẻ vang. Baculi thuyền trưởng, ta thật cảm thấy cái kia Kuma tuyệt đối là thích hợp nhất. Người nhất định không thể bỏ qua hắn. Nghe được bên trong có người nói chuyện về sau, Bartolomeo Kuma không có nghe lén đừng người hứng thú nói chuyện, cho nên hắn trực tiếp liền từ cổng đi vào. Mà phía sau hắn thẻ đồi biết đạo phía trước là chủ nhân của hắn chuyện thương lượng địa phương, cho nên hắn rất tự giác tại cửa ra vào dừng lại. Các loại Bartolomeo Kuma sau khi đi vào, liền từ cổng rời đi. Bartolomeo Kuma đi vào lúc phát hiện gian phòng này đại khái là một cái đại thính nghị sự. Gian phòng cùng trống trải, nhưng là người cũng rất ít, ngoại trừ ngồi tại chính thượng vị Baculi hắn nhận biết bên ngoài. Còn có một người cằm thật nhọn, chân lại đặc biệt mảnh mặc áo khoác trắng. Một cái khác thì là một người mặc trang phục nữ bộc nữ hài tử. Bartolomeo Kuma lúc đầu thể trọng liền không nhẹ, tại tăng thêm thân thể của hắn bị cải tạo về sau, trong thân thể bị thêm tiến một chút kim loại, cho nên thể trọng càng nặng, hắn đi trên đường cuối cùng sẽ phát ra phanh phanh thanh âm. Cho nên nghe được Bartolomeo Kuma tiếng bước chân về sau, Hawkback tranh thủ thời gian đình chỉ mình nói chuyện, sau đó ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn. Mặc dù Bartolomeo Kuma tại ngày trước bại bởi Baculi, nhưng là dù sao đối phương thế nhưng là Thất Vũ Hải thứ nhất, muốn thu thập hắn nhưng là phi thường nhẹ nhõm. Hy vọng hắn vừa mới không có nghe được a. Hawkback cố gắng rút lại lấy cổ của mình, tốt giống như vậy liền có thể để Bartolomeo Kuma không phát hiện được mình. Baculi nhìn thấy Bartolomeo Kuma sau khi đi vào, cao hứng từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó cười nói nói, người cuối cùng là tỉnh. Ta còn lo lắng về sau muốn làm sao cùng Sabo bàn giao đâu. Bartolomeo Kuma không nói gì. Máy móc gương mặt bên trên càng là không có một tia biểu lộ. Chỉ là đang nghe Baculi nói đạo tên Sabo thời điểm, Baculi có thể rõ ràng cảm giác thân thể của hắn rất gấp gáp, giống như lại muốn động thủ. Mà Baculi sớm lấy quen thuộc hắn mặt không biểu tình, thế là không quan trọng đem hắn dẫn tới trên ghế ngồi ngồi xuống. Sau đó Baculi trở lại chỗ ngồi của mình về sau, chỉ vào Hawkback, đối Bartolomeo Kuma, vị này là văn danh thiên hạ Hawkback bác sĩ. Người có thể sống đến bây giờ vẫn là may mắn mà có hắn đâu. Lần này bạo tạc Bartholomew Kuma thương rất nặng. Bất quá may mắn thân thể của hắn chỉ là một bộ phận biến thành sắt thép. Còn không có hoàn toàn bị cải tạo hoàn thành. Không cần Hawkback cũng sẽ không cơ giới học A. Nghe được Bakuli sau khi giới thiệu. Bartholomew Kuma nghe vậy hướng Hawkback gật đầu một cái. Xem như biểu đạt một chút cảm ơn của mình. Không cần dạng này. Đây là ta phải làm. Chỉ là ta chỉ có thể trị liệu ngươi còn lại nhục thể bộ phận. Về phần ngươi những cái kia chập mạch cơ giới bộ phân ta liền thương mà không giúp được gì. Dù sao ta là bác sĩ. Không phải cái nhà khoa học. Có chút tâm Hollow Hawkback cảm kích nhìn Bakuli một chút. Sau đó có chút hổ thẹn nói. Đối với một cái sớm lấy đứng ở ngoại khoa giải phẫu đỉnh phong Hawkback tới nói. Vậy mà không thể tại trong phòng giải phẫu đem một bệnh nhân chữa cho tốt. Với hắn mà nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Nếu không phải hắn đã đáp ứng Bakuli tiếp tục nghiên cứu để người chết phục sinh đầu đề. Chỉ sợ lúc này hắn liền muốn ném dao giải phẫu đi học tập khoa học kỹ thuật. Tốt, người đi ra ngoài trước a. Bakuli biết đạo vừa mới Bartholomew Kuma đại khái là nghe được một điểm bọn hắn trước đó nói lời. Đơn giản liền là hoác cổ hy vọng dùng Bartholomew Kuma cái bóng đến phục sinh ma nhân O. Một cái thất vũ hải cái bóng sao mà cường Yamato khó được. Trách không được Hawkback sẽ có ý nghĩ như vậy. Từ Hawkback chữa khỏi Bartholomew Kuma vẫn hướng Bakuli đề nghị làm như vậy. Chỉ là Bakuli có nó lo nghĩ của hắn. Cho nên vẫn không có đáp ứng hắn. Không nghĩ tới lại bị Bartholomew Kuma nghe được. Nghe được Bakuli lời nói về sau, Hawkback như được đại xá, nhỏ chân ngắn, trèo lên, nhanh chóng chạy ra rời đi gian phòng này. Đừng làm như người xa lạ, hắn chỉ là có chút, mắc tiểu, Bakuli bản thân cảm giác nói một chuyện cười, gặp Bartholomew Kuma vẫn là dáng vẻ đó về sau, thu lại khuôn mặt tươi cười, sau đó nghiêm túc nói ra, tốt a. Vừa rồi chúng ta phải thương lượng muốn hay không xử lý chuyện của ngươi. Ác ma quý tộc Bakuli. Xuất sinh Đông Hải Vương quốc Gâu A. Nguyên danh Âu Lúc Tư Đặc Lợi. Là Đông Hải nổi danh quý tộc. Đã từng một lần là Vương quốc Gâu A phía sau màn người cầm quyền. Bởi vì không biết tên nguyên nhân mai danh ẩn tích. Ra biển sau tao ngộ mắt diều hâu. Tại mắt diều hâu trên mặt lưu lại một đạo kiếm thương mà danh Dương Tứ Hải. Bị hải quân treo giải thưởng 120 triệu Belly, Bartholomew Kuma tiếp tục mặt không thay đổi nói ra. Về sau lại trở về Vương quốc Gâu A. Tao ngộ đi vào Vương quốc Gâu A chấp hành nhiệm vụ Aokiji đại tướng cùng CP không Son. Dưới tay ngói Rudit yểm hộ dưới. Giết chết Son, trốn khỏi đại tướng đuổi bắt. Tại cái này về sau. Bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu Belly ngươi làm ra để thế giới mạo xưng chính phủ cùng. Hải quân đều trở nên khiếp sợ động tác. Vì chừng cứu thủy thủ đoàn của chính mình. Lấy thuần kim vì lợi dụ. Liên tục đánh bại hai vị thất vũ hải làm uy hiếp. Thu hoạch được thất vũ hải vị trí. Không, phải nói là đánh bại ba vị thất vũ hải. Bakuli, người đến cùng là ai? Ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.